người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 731, chương 751, Bành Trướng Rasengan. Lúc trước phun trào không ngừng phong, bây giờ trở nên vô cùng yên tĩnh. Cái kia Momoshiki một quyền nhấc lên kinh khủng động tĩnh, giờ phút này đều khôi phục bình tĩnh. Momoshiki dừng ở giữa không trung, duy trì ra quyền tư thế, nhưng nắm đấm của hắn lại bị Iwichi một tay vô cùng dễ dàng chặn lại. Thậm chí hắn một quyền công kích đến, Iwichi thân thể ngay cả một điểm lắc lư đều không có. Vững như Thái Sơn, đây chính là mình toàn lực đánh ra một kích, uy lực của một quyền này, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm sụp đổ một ngọn núi. Nhưng tại Iwichi trước mặt, thậm chí ngay cả một điểm gợn sóng đều không thể nhấc lên. Không có khả năng, sẽ không, Momoshiki trong lòng không ngừng phủ định lên trước mắt hình tượng. Iwichi cái kia không có chút nào gợn sóng trên mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhìn xem hắn ánh mắt hoàn toàn liền như là đang nhìn một cái không có chút nào uy hiếp tồn tại. Momoshiki khóe mắt khẽ run. Trong lòng của hắn hoảng sợ nhưng lại đồng thời cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Mình thế nhưng là chí cao vô thượng Osusuki nhất tộc, làm sao có thể bị dạng này một cái hạ đẳng sinh vật về mặt sức mạnh hoàn toàn nghiền ép? Sẽ không, đây đều là giả. Momoshiki trong lòng phủ định lấy chuyện phát sinh trước mắt, mà phía dưới những người bình thường cùng các ninja cũng tương tự đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, phát sinh biến hóa sau khi Iwichi thế mà nhẹ nhàng như vậy đơn giản liền chặn lại Momoshiki công kích. Đây quả thực liền cùng đại nhân cùng tiểu quỷ đang đánh nhau đồng dạng. Cả hai lực lượng có bản chất khác biệt. Gia hỏa này chakra thật cổ quái. Sasuke nhìn xem Iwichi, cảm thụ được Iwichi trên người tán phát ra chakra ba động. Loại này chakra là hắn chưa bao giờ thấy qua. Cùng dĩ vãng thấy qua chakra đều có bản chất khác biệt. Iwichi sử dụng chakra giống như là một loại khác biệt năng lượng đồng dạng. Như thế phát hiện kinh người để Sasuke đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mà lúc này đây Naruto lại lẩm bẩm cái gì? Cỗ lực lượng này, nghe được Naruto thanh âm, Sasuke quay đầu có chút kỳ quái nhìn xem Naruto. Nhìn Naruto dáng vẻ, tựa hồ hắn biết chút ít cái gì. Sasuke muốn hỏi thăm Naruto. Lúc này Momoshiki lại đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Đáng giận, chết cho ta, chỉ là hạ đẳng sinh vật mà thôi. Ngươi không có khả năng có được so ta lực lượng mạnh hơn. Đông, Momoshiki một cước hung hăng đá hướng Iwichi. Momoshiki công kích lần nữa nhấc lên kinh người dung chuyển. Nhưng một giây sau Iwichi dùng đến tay trái nhẹ nhàng ngăn trở. Hết thảy lại trong nháy mắt trở về bình tĩnh. Momoshiki đôi mắt hơi rung nhẹ lấy. Lại, chấm ngoặc kép, lại chặn lại. Làm sao lại? Nhìn xem Momoshiki cái kia mặt mũi tràn đầy rung động. Ánh mắt nhưng lại lộ ra vẻ không tin. Rõ rệt đã cảm thụ qua. Vẫn còn không nguyện ý thừa nhận hiện thực a. Bởi vì thân là Osusuki nhất tộc kiêu ngạo. Ngay cả hiện thực cũng không nguyện ý thừa nhận ra hòa. Dạng này người làm sao khả năng nắm giữ lực lượng của thần. Iwichi hiện tại đối Momoshiki có chút thất vọng. Còn tưởng rằng gia hỏa này có thể làm cho mình hảo hảo kiểm tra một chút nặng hạt hình thức lực. Lượng đâu? Hiện tại xem ra Momoshiki còn chưa đủ tư cách dùng để khảo thí nặng hạt hình thức lực lượng. Đột nhiên Iwichi tay trái nhô ra. Tựa như một đầu độc xà trong nháy mắt nhào về phía con mồi. Tại Momoshiki trong mắt hắn vậy mà không có thấy rõ ràng Iwichi động tác. Một giây sau cổ của hắn liền bị Iwichi ôm đồm tại còn không nguyện ý thừa nhận a. Hiện tại ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Bành, Iwichi đem Momoshiki tiện tay ném ra bên ngoài. Momoshiki như là như đạn pháo trùng điệp đập xuống đất. Mặt đất băng liệt khói bụi nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người theo bản năng đưa tay che miệng của mình. Không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi nhìn thấy một màn kia. Iwichi hắn giống sách tiểu động vật đồng dạng. đem Momoshiki một phát bắt được. Tiện tay như là ném rác rưởi đồng dạng ném ra ngoài. Mà Momoshiki va chạm mặt đất lực đạo đơn giản kinh khủng. Nhìn xem bởi vì va chạm mà băng liệt mặt đất. Trọn vẹn Iwichi rộng vài chục thước mặt đất trong nháy mắt vỡ nát thành vô số hòn đá. Đây chỉ là tiện tay quăng ra liền có thể bộc phát lực lượng a. Bốn phía vô cùng yên tĩnh. Iwichi từ không trung chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Phía dưới đống đá vụn bên trong Momoshiki đứng dậy. Từ trong khói dày đặc xuất hiện Momoshiki. Trên trán chậm rãi chảy xuống tiếp theo giọt máu tươi. Momoshiki nguyên bản không có chú ý tới mình thương thế. Song khi huyết dịch theo khóe mắt của hắn rơi xuống thời điểm. Momoshiki thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Thụ thương. Hắn thế mà thụ thương. Làm có được cao quý huyết mạch Osusuki nhất tộc. Hắn thế mà bị một cái hạ đẳng sinh vật theo Teuchi thương. Đây là sỉ nhục. Osusuki nhất tộc bụng nhục. Momoshiki mắt Kana bắt đầu kịch liệt biến hóa. Trở nên càng ngày càng hung ác. Cặp con mắt kia bên trong xuất hiện phẫn nộ chi hỏa trong nháy mắt mạnh mẽ bốc cháy lên. Momoshiki ngẩng đầu nhìn Iwichi. Ta muốn giết ngươi. Đông. Momoshiki thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Khói bụi nổ tung. Thanh âm xé gió tại bốn phía đồng thời vang lên. Một giây sau, Iwichi rơi xuống đất, mà Iwichi bốn phía xuất hiện từng đạo Momoshiki thân ảnh. Siêu nhanh tốc độ di chuyển để Momoshiki thoạt nhìn có 10 cái nhiều. Cái kia chói tai âm thanh xé gió làm cho tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Những này cũng chỉ là Momoshiki tàn ảnh. Cái này liền là của ngươi tốc độ cao nhất a. Iwichi nhẹ nhàng nói xong. Đang toàn lực thi triển mình cực tốc Momoshiki. Tựa hồ bị Iwichi câu nói này kích thích. Lần nữa gia tốc. Tốc độ lên cao rất nhiều. Nhưng mà Iwichi nhưng như cũ có chút thất vọng lắc đầu. Bành bành. Momoshiki công kích phát động. Huy động nắm đấm từ bên trái đột nhiên phát động công kích. Lập tức nó cái bóng của hắn biến mất. Iwichi giơ lên tay trái một cánh tay ngăn cản Momoshiki công kích. Cái kia đầy trời quyền ảnh bị Iwichi một tay nhẹ nhàng ngăn trở. Phanh, ở những người khác cũng còn không có thấy rõ ràng Momoshiki ở nơi nào thời điểm. Xa xa mặt đất đột nhiên lần nữa nhảy lên một đạo khói bụi. Trong sương khói Momoshiki thân ảnh chính đang dùng răng đứng lên. Bọn hắn cũng còn không có trông thấy Momoshiki lúc nào phát động công kích. Nhưng Momoshiki liền bị Iwichi trong nháy mắt đánh bay ra ngoài là lúc nào ra tay. Sẽ không. Trong sương khói Momoshiki thanh âm càng ngày càng lộ ra điên cuồng. Người không có khả năng mạnh như vậy. Ta Osusuki Momoshiki mới là người mạnh nhất. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt Momoshiki lần. Nữa phóng tới Iwichi, ba uy thần bên trong vũ khí từ phía sau lưng đột nhiên xuất hiện thẳng tắp đâm về phía Iwichi. Mà Iwichi chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, một tay cấp tốc bắt lấy cái này phi đâm mà đến vũ khí. Dùng nó đem từ phía biện pháp đồng thời xuất hiện vũ khí toàn bộ ngăn trở. Cái này vũ khí tại Iwichi trong tay lóe lên, lần nữa biến mất, đông. Nơi xa mặt đất vang lên lần nữa một đạo mãnh liệt tiếng va đập. Momoshiki bị một cây trường thương màu đỏ đâm xuyên bả vai đóng ở trên mặt đất. Hắn biểu lộ ra rất là thống khổ. Ánh mắt lại tràn ngập màu đỏ tươi huyết quang. Hung tợn chằm chằm vào Iwichi. Phốc xích, đem trường thương rút ra. Momoshiki tiện tay đem nó ném về phía Iwichi. Iwichi bắt lấy lăng không phóng tới trường thương một tay đem trực tiếp bóp nát. Momoshiki hướng về phía Iwichi giống giận không có khả năng. Ngươi cái này ti tiện hạ đẳng sinh vật. Nhìn ta đánh nát ngươi. Khuôn mặt dữ tợn Momoshiki trên trán gân xanh từng cỗ bạo khởi. Hai tay giơ cao. Mở ra năm ngón tay từ hai bàn tay trái tim bộc phát ra một cỗ kinh người chakra ba động. Bộc phát chakra trong nháy mắt bành trướng. Màu đỏ sẫm chakra cầu từ một cái trái bóng bàn lớn nhỏ. Cơ hồ trong một cái hít thở liền mở rộng đến đường kính 5-60 mét thể tích. Mà nó còn tại không ngừng bành trướng lấy. Không ngừng mở rộng lấy. Đây là Momoshiki màu đỏ sẫm Rasengan. Nếu như chakra số lượng lớn đủ, nó có thể vô hạn bành trướng. Mà dưới mắt Momoshiki trong cơ thể bàng bạc chakra cơ hồ dự định toàn bộ rót vào trong đó. Nó bành trướng tốc độ rất nhanh. Iwichi híp mắt nhìn xem Momoshiki. Nổi giận à? Hừ, ngớ ngẩn. Quên ta cũng có thể hấp thu chakra à? Dùng loại phương thức này công kích mình coi như không tiến vào nặng hạt hình thức, Iwichi cũng có thể nhẹ nhàng ngăn lại. Bất quá bây giờ mà cũng vừa vặn có thể thử một chút nặng hạt hình thức lực lượng. Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Vậy liền để ngươi cảm thụ một chút ngươi ta ở giữa tuyệt đối chênh lệch a. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.